Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 741, Dị Thứ Nguyên. Hoan nghênh, 741 trước mặc kệ ngoại giới, Linh tiến vào trong mộng cảnh, thân thể của hắn tại sau khi xuyên việt thế giới một lần nữa ngưng tụ lại. Hắn rơi xuống đất địa phương. Là một mảnh có được rực rỡ ánh nắng bờ biển, gió biển để người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nhìn một chút xa xa kiến trúc, Linh liền biết mình xuyên qua đến Seven thế giới bên trong. Không khỏi cau mày một cái, hắn cũng không phải phiền Seven, mà là thế giới này có cái phi thường chán ghét Sakomizu. Linh cũng không giống như bị gió phi quấn lên, Linh tại trên bờ cát đi tới. Hắn lại tới đây, nơi này khẳng định sẽ phát sinh sự tình gì. Xa xa trên biển, có cái đáy biển thăm dò căn cứ. Tựa như là một cái tiềm ẩn ở trong nước lộ ra một góc của băng sơn quái vật. Dưới ánh mặt trời lóe ra màu vàng ánh sáng. Hắn kia cung tiễn thủ ánh mắt khắp nơi nhìn qua. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Linh trông thấy một nữ tính đầu lâu, bị cất đặt tại trên bờ cát. Là En, là ai đem Aucha Garrison bên trong nữ đội viên đầu cho tàn nhẫn chặt đi xuống. Cất đặt tại trên bờ cát, Linh vội vàng chạy tới, tốc độ so trên bầu trời chim biển còn muốn cấp tốc. Hắn vọt tới En đầu lâu trước mặt, mà cái này En đầu lâu thế mà dơ lên. Nhìn xem Linh, sắc mặt trở nên sợ hãi, sau đó phát ra rít lên một tiếng. À... Chỉ thấy En phía trước hạt cát bỗng nhiên sốc lên, lộ ra mặc áo tắm mỹ lệ thân thể. En đầy người hạt cát đứng lên, hoảng sợ nhìn xem Linh. Linh lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai không phải ai đem En đầu cho chặt đi xuống để ở chỗ này. Mặt En thân thể núp ở hạt cát bên trong làm nữ hài tử mới có thể hiểu quái dị thân thể bảo dưỡng. Linh chống nạnh hỏi. Ngươi ở đây trang thi thể làm gì? En nghi ngờ nói. Ai giả bộ thi thể rồi? Ngươi, Linh, cái kia cùng Seven nhận biết thần bí nam hài. Ngươi làm sao bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta? Linh vừa rồi cấp tốc đem En giật mình kêu lên. Linh tùy ý giải thích nói. Ta đang điều tra tình huống nơi này. Đồng bạn của ngươi đâu? Luôn không khả năng là một mình ngươi đem mình chôn ở bãi cát bên trong a. En hồi đáp, a, ta tại nghỉ phép, là cùng ta Aucha Garrison đội viên Moroboshi gian một khối tới chơi. Ngươi hẳn không có gặp qua hắn, ngươi đang điều tra nơi này. Nơi này chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện gì sao? Ai, ai, Linh cùng En hai người nghe được một cái nam hài thanh âm. Quay đầu đi. Đã nhìn thấy một cái trên mặt mọc ra nốt ruồi nam hài. Trong tay cầm ốc biển, hướng về phía bọn hắn khoát tay. Linh ánh mắt nhìn một cái đi qua, liền có thể nhìn ra nam hài này thân thể rất kỳ quái. Tựa hồ không giống như là người sống. Nam hài kia hô, đại tỷ tỷ, tiểu ca ca, ta muốn nhờ các ngươi một sự kiện. En cũng hô, có chuyện gì à? Mà Linh thì thấp giọng nói lầm bầm. Tiểu ca ca, nam hài kia hô, nhờ các người, Sivos trong căn cứ người rất nguy hiểm, để bọn hắn mau mau rời đi hải dương. Sivos, phía trên đại dương kia đáy biển thăm dò căn cứ. En nhìn xem trên mặt biển tinh quang lấp lóe Sivos căn cứ. Sivos, Linh lúc này mới nhớ tới mình kinh lịch kịch bản là cái gì? Đây tuyệt đối là Seven kịch bản bên trong nhất âm u cố sự. Linh lập tức mở ra hai cánh, nhanh chóng bay về phía Sivos căn cứ. En lại phát ra rít lên một tiếng. Cái niên đại này nữ tính, tựa hồ cũng am hiểu một ngụm bén nhọn chi cực tiếng kêu. Hắn, Linh thế mà lại bay. Lúc này, En tại quay đầu nhìn cái kia trên mặt trương nốt ruồi nam hài lúc. Nam hài đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, đem En chôn ở đất cát bên trong. Dọa Linh nhảy một cái kẻ cầm đầu Seven Anchaman nhân gian thể Moroboshi gian chạy tới. cũng không biết hắn đi làm cái gì. Moroboshi Jan mang theo hắn loại kia kinh điển cởi mở tiếu dung. Chạy tới nói ra, En, ngươi làm sao một mặt rất sợ hãi dáng vẻ. En vội vàng chỉ vào Sivos căn cứ kêu lên. Jan, ta vừa rồi gặp cái kia cùng Seven nhận biết cái kia tóc vàng lỗ tai dài nam hài. Moroboshi Jan sắc mặt lập tức biến. Hắn nghe qua En nói qua. Có người, tại hắn bị Alien Guard đánh bại về sau, thay hắn tìm đến cứu mạc đái mạc thạch. Sau đó lại nghe En nói ra. Vừa rồi có cái nam hài nói với chúng ta. Sivos căn cứ người gặp nguy hiểm, để bọn hắn rời đi Hải Dương. Thế là Linh liền bay đi Sivos rằng co. Cái gì? Rất nhanh, Sivos căn cứ truyền đến mãnh liệt tiếng nổ. Toàn bộ vàng óng ánh dưới nước thăm dò căn cứ đã thành một cái biển lửa. Hải Dương tại tạo nên dị thường sóng biển. Một đạo sóng nước đánh ra đến bên bờ. En giật nảy mình, vội vàng nói. Chúng ta tranh thủ thời gian liên hệ tổng bộ chi viện. Kết quả liền nghe Moroboshi Jan nói. Chậm đã, chỉ thấy trên bầu trời. Một thiếu niên dùng một cây cây mây sự vật. Đem mấy tên căn cứ bên trong nhân viên công tác buộc chung một chỗ. Từ trên mặt biển bay tới. Những công việc kia nhân viên đều rất hoảng sợ. Quay đầu nhìn xem bạo tạc ánh lửa. Bọn hắn vừa rồi. Lúc đầu ăn cơm chưa, bỗng nhiên nhìn thấy một cái lỗ tai dài thiếu niên đem bọn hắn tóm lấy. Đồng thời dùng cây mây cột bay lên không trung, dọa đến bọn hắn kêu to, Seven mau tới cứu chúng ta. Còn tưởng rằng là mình bị người ngoài hành tinh tập kích. Kết quả Sivos căn cứ rất nhanh liền bảo tạc, thế mới biết, nguyên lai cái này đem bọn hắn cột rời đi biết bay nam hài. Là tới cứu bọn hắn. Linh đem mấy người đặt ở trên bờ cát, đem thật dài Mistil tự in một lần nữa thu hồi. Những này Sivos nhân viên công tác vội vàng liên tục cảm tạ Linh ân cứu mạng. Hai chân của bọn hắn đều đang run rẩy, một là bị bạo tạc bị dọa cho phát sợ, hai là bởi vì bị trận này xảy ra bất ngờ bay lượn cho kích thích đến. Moroboshi Jan cùng En vội vàng chạy tới. Linh nói ra, Sivos căn cứ người, đã toàn bộ cứu ra, không có thương vong tình huống. En vui vẻ nói, cảm ơn ngươi, Linh, ngươi lại giúp nhân loại chúng ta một lần. Linh nói, ta cũng là nhân loại, hắn đang chuẩn bị rời đi, sau đó lại bị Moroboshi Jan ngăn lại. Ngươi hảo bằng hữu, ta gọi Moroboshi Jan, ngươi chính là ngày đó cái kia màu đỏ. Liền gặp Linh nháy mắt, thế là thông minh Moroboshi Jan lập tức không còn nói. En lập tức liên hệ tổng bộ, điều tra lần này bạo tạc tình huống, mà Moroboshi Jan thì cùng Linh đi vào nơi xa. Moroboshi Jan trên mặt lộ ra tiếu dung, thành khẩn đối Linh ngỏ ý cảm ơn. Màu đỏ cự nhân, lần trước ngươi đã cứu ta, ta còn không hào hào cảm ơn ngươi đâu. Ca ca của ta Anchaman cũng bởi vì không tiếp tục gặp ngươi một lần. Thường xuyên cảm thấy tiếc nuối. Ngươi nhìn qua cùng chúng ta Anchaman rất giống. Ngươi là từ đâu đến? Linh thành thật trả lời. Dị thứ nguyên, Anchaman nhóm đối dị thứ nguyên sự tình. Cũng không lạ lẫm, bọn hắn cũng thường xuyên truyền đến truyền đi. Thích nhất làm như vậy chính là Diner. Cho nên Moroboshi Jan chỉ là hơi một kinh ngạc, không có đem Linh xem như nói đùa, mà Linh lại nói ra, liên quan tới non môn sự tình, ngươi nên làm cái gì? Moroboshi Jan nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, non môn, danh tự này là, chúng ta M78 Nebula trước kia đối người địa cầu xưng hô A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.